Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quán đang tức giận đến mức muốn giết người, nghe thấy Phượng Khương Trần nói câu kế tiếp, sắc mặt đỏ ửng, liếc nhìn Phượng Khương Trần một cái thật nhanh, ngay sau đó lùi về phía sau một bước, dáng vẻ thẹn thùng nhập bọn với Phượng Khương Trần phụt. Lần này giật mình không chỉ Nguyên Hy tiên sinh nữa mà cả ba người thái phó cũng sợ hết hồn, Phượng Khương Trần này thật là hung hãn, một nữ nhi khuê các lại dám lời nói như vậy ra khỏi miệng. Người uy hiếp ta, chấm, Nguyên Hy tiên sinh ngược lại không thấy tức giận, trên mặt vẫn cười thân thiết như cố trưởng thành bao dung, giống như Phượng Khương Trần là tiểu cô nương tự do phóng khoáng không hiểu chuyện, cho dù nàng làm gì sai thì hắn cũng sẽ hiểu mà bao dung vậy, trên thực tế, Nguyên Hy tiên sinh đúng là trưởng bối của Phượng Khương Trần. Không, ta chưa bao giờ uy hiếp người, ta chỉ nói thật sự, Nguyên Hy tiên sinh không tin có thể thử một chút, ngươi dám cầu hôn ta liền dám động thủ. Vẻ mặt Phượng Khương Trần đầy kiên định âm thầm nói với Nguyên Hy tiên sinh nàng dám làm thật. Nguyên Hy tiên sinh bị Phượng Khương Trần chặn cổ họng, khẽ nhếch miệng nhưng không nói nên lời, dáng vẻ vừa tức giận lại vừa buồn cười. Phượng Khương Trần lười nói nhiều với Nguyên Hy tiên sinh nói, thằng cha này rượu mời không uống lại muốn uống rượt phạt. Nguyên Hy tiên sinh, Khương Trần xin cáo lui. Khẽ khom người, hai tay giơ ngang, cũng không để ý Nguyên Hy tiên sinh nghĩ như thế nào, nàng xoay người rồi rời đi. Nguyên Hy tiên sinh chỉ tay vào lưng Phượng Khương Trần, mấy lần muốn mở miệng nhưng không nói nên lời, hắn không ngờ rằng mình sẽ bị thua thiệt lớn như vậy ở trên người Phượng Khương Trần. Được rồi, hắn thừa nhận lời uy hiếp của Phượng Khương Trần có tác dụng, hắn thật sự sợ bị người ta lột sạch y phục treo lên cổng thành, đương nhiên hắn không phải sợ Phượng Khương Trần, mà là sợ Cửu Hoàng Thúc sẽ làm như vậy, đến lúc đó hắn sẽ mất mặt chết. Nguyên Hy tiên sinh không cần đau lòng, Khương Trần cô nương tức giận cũng đúng, con gái nhà người ta vốn được nuông chiều, Nguyên Hy tiên sinh vì một bản cầm phổ mà cầu hôn, Khương Trần cô nương tức giận cũng có thể hiểu được. Thái sư thấy Nguyên Hy tiên sinh rất tức giận, có lòng tốt an ủi. Ta không tức giận, Thái sư đại nhân, ta thật lòng muốn cưới Phượng Khương Trần, ngài nói xem, đến lúc đó ta thỉnh cầu đại nhân làm mai cho ta có được không? Nếu như Nguyên Hy tiên sinh dễ dàng buông tha thì hắn không phải là Nguyên Hy tiên sinh nữa rồi. Sợ cái gì chứ, giỏi lắm hắn viết phong thư về nhà, nói cho người nhà hắn muốn cưới vợ tự nhiên có người thay hắn ra mặt giải quyết toàn bộ. Cái này, lão phu còn có việc quan trọng cần giải quyết, Nguyên Hy tiên sinh, chúng ta ngày khác gặp lại. Thái sư sờ râu mép của mình, toàn thân lanh lợi, ông cũng không muốn bị Cửu Hoàng Thúc cắt râu đâu. Thái sư không nói hai lời người liền rời đi. Thái sư đại nhân, Nguyên Hy tiên sinh không ngăn được liền nhìn về phía Thái Phó và Thái Bảo, nhưng không ngờ hai vị đại nhân này còn chạy nhanh hơn, chỉ nói có chuyện quan trọng phải bàn bạc, có chuyện gì lần sau rồi nói. Lớn tuổi rồi mà còn đi nhanh như vậy, không sợ bị chật hông à, Nguyên Hy tiên sinh lắc đầu một cái, dáng vẻ lo lắng vì ba vị đại nhân. Ai ra, hông của ta, một lời thành tiên tri, Nguyên Hy tiên sinh vừa mới dứt lời Thái Bảo đại nhân liền chật hông. Quả nhiên bị ta nói trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hy tiên sinh lắc đầu một cách chậm bước rời đi, đi bên trong vườn trong hoàng cung nhưng rất tự tại giống như đang đi trong rừng núi ở quê vậy, Tô Quán nhìn bóng dáng đang rời đi của Nguyên Hy tiên sinh như có điều suy nghĩ. Nguyên Hy tiên sinh này sợ rằng thật là con nhà thôi ra. Gặp phải cái loại người đần độn như Nguyên Hy này, Phượng Khương Trần chỉ có thể chịu thiệt thòi, nếu như Nguyên Hy thật sự phái người đến cửa cầu hôn, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chối, dù sao đi nữa thì nàng cũng sẽ không gả cho Nguyên Hy tiên sinh, nàng không thể lấy khúc nhạc. Biển xanh trời cao, gì đó ra được, cách chương.